bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 311 cừu hận tận xương, chết mới giải tư. Gocchuyenaudio.com. Trúc Diệp Đồng mắt trợn trắng nhìn hắn, giật không ra Nhan Dung nắm chặt tay nàng. Nhan Hi mặt vô biểu tình, chỉ là trước mặt thái tử đang tràn đầy hắc sắc lấy nhuyễn kiếm khấu về bên hông. Ta đáp ứng ngươi trở lại. Thái tử mỉm cười lắc đầu. Thất đệ, điều không phải đại ca không tín nhiệm đệ, là võ công đệ thực sự rất cao. Thủ hạ của ta, mấy phế vật đó ngăn không được đệ. Nếu một hồi đệ gặp được công chúa, nghĩ cùng nàng rời đi, ta tin tưởng cũng không phải việc gì khó. Hắn tận lực nói dừng một chút, quan sát phản ứng của Nhan Hi. Đáng tiếc đã làm hắn tương đối thất vọng. Nhan Hi cũng không có như hắn dự liệu tức giận mà thở hổn hển. Thậm chí trên mặt biểu tình chưa từng biến đổi. Lạnh lùng, nhàn nhạt, ánh mắt chống lại hắn. Hình như căn bản là không có việc gì có khả năng tạo thành phức tạp đối với hắn. Thái tử trong lòng một trận kinh hoàng. Rõ ràng quyền chủ động đã ở trong tay hắn. Vì sao vẫn có cảm giác thất bại cảm đâu? Nếu như đệ chịu cho ta chế trụ huyệt đạo. Không dùng võ công, ta bảo chứng, không đến một chén trà nhỏ, đệ có thể nhìn thấy tam công chúa. Hảo, Nhan Hi phi thường thống khoái đáp ứng. Lập tức có người tiến lên, xuất thủ che lại đại huyệt trên người Nhan Hi. Hắn khí huyết không thuận, một thân võ công đều bị phong tỏa không dùng được. Thuận theo điều kiện của thái tử, biến thành người bình thường. Nhãn thần sắc bén, mang ta đi, thái tử như cũ lắc đầu. Tự tiếu phi thiếu nhìn phía Nhan Dung, thất đệ, ta cũng sẽ không quên vị nhị đệ này cũng là người võ công cao cường. Hẳn lại làm người lo lắng, ngươi còn muốn thế nào? Không đợi Nhan Dung xuất khẩu, Trúc Diệp Đồng đã lạnh lùng ra miệng, ngươi là nữ tử phương nào? Dám tùy tiện trước mặt ta nói chuyện, người đâu, đem nàng ta đuổi ra ngoài, nếu như còn dám tiếp cận, giết không hỏi, thái tử ta nghễ nhìn. Chỉ còn lại có Nhan Dung, hắn chút nào cũng không đem nàng để trong mắt. Lão nhị, ngươi đường đường là hoàng tử Yến Quốc, loại nữ tử dân gian ngoạn xong thì bỏ. Nếu như thật tình, phụ hoàng sợ là sẽ không đáp ứng. Mặc dù ngày khác phụ hoàng mất, ta cũng không đáp ứng. Hiển nhiên hắn đối với Trúc Diệp Đồng mới vừa rồi châm chọc hắn vô sỉ bỉ ổi. Thái tử lòng dạ hẹp hòi đã ghi tạc trong lòng. Đối với nữ tử này tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Toàn lực đả kích, cách chương.